Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 784, chương 784, cho ta đáp án. Đại sảnh rất rộng rãi, nhìn ra được đây là tại một chỗ thiên nhiên sơn động bên trong kiến tạo ra nửa cái đại sảnh. Động vách tường phía trên khảm xây lấy từng khối đá vụn, không khỏi khiết trắng như ngọc. Màu sắc nhu hòa, những cục đá này ngũ quang thập sắc, lập lòe nhấp nháy, chiếu rọi lấy thiên hình vạn trạng, phá lệ mỹ lệ, mà một nửa khác đại sảnh, là giống như là một gian nữ hài khuê phòng, phát ra lấy hương thơm khí tức. Tần Dương ánh mắt rơi vào chỗ giao giới một khối thanh sắc trên bia mộ. Phía trên dùng màu đỏ tươi chữ bằng máu, khắc lên, ái nữ liễu như thanh. Năm chữ, trừ cái đó ra, liền không có hắn. Chữ này, hẳn là dùng chỉ lực viết thành. Tự chu tâm, mộ bia trước đó, phóng lấy một cái bồ đoàn. Chắc là liễu lão phu nhân bình thường tụng kinh lúc ngồi lấy địa phương. Đại tiểu thư, nhìn thấy mộ bia, liễu chân bỗng nhiên quỳ đi xuống. Sáng lên tinh tinh nước mắt tại nàng mi mắt bên trong nhấp nhô. Sau đó, lớn đại, hình cầu, một thuận lập lòe phát sáng nước mắt, thuận theo nàng này tú mỹ gương mặt lăn xuống. Thật xin lỗi, đại tiểu thư, có lỗi với, liễu chân trơn bóng tinh tế tỉ mỉ cái trán trông đỡ tại lạnh buốt trên mặt đất. Ô, khóc lấy, giống cái hài tử giống như muốn đem nhiều năm qua ủy khuất tất cả đều chiếu nghiêng xuống. Tần Dương đứng ở nàng phía sau, nhìn kỹ lấy mộ bia, không nói một lời, mai táng là cái gì? Tần Dương hỏi, quần áo, liễu lão phu nhân chậm rãi đi đến trước mộ bia, lấy ra một tờ khăn lụa, tỉ mỉ lau sạch lấy nguyên bản là sạch sẽ như ngọc mộ bia. Giống cho khi còn bé nữ nhi rửa mặt giống như, ánh mắt bên trong tràn ngập lấy sủng ái, nhẹ giọng nói ra. Là nàng xuất giá trước mặc cuối cùng nhất một bộ quần áo. Rất xinh đẹp, là nàng tự mình làm. Thi thể đây, Tần Dương hỏi, liễu lão phu nhân cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, không, bạch đế hiên hủy nàng nhục thân, diệt nàng hồn phách, cái gì đều không. Tần Dương trầm mặc, hắn nắm đấm không biết thời điểm nào nắm chặt gấp, máu tươi giọt giọt rơi xuống. Rơi trên mặt đất, đã từng hắn nghe người khác nói lên bạch đế hiên cùng liễu như thanh sự tích. Chỉ có tiếc hận cùng đồng tình, lại chưa từng nghĩ, mình mới là cố sự bên trong nhân vật chính. Cái này hơi bị quá mức buồn cười cùng buồn cười. Hắn bị Ninh Tú Tâm nuôi dưỡng lớn lên. Trong xương bên trong nhận định, Ninh Tú Tâm chính là hắn chỉ riêng một mái thân. Lúc biết mình là bị nhận nuôi thời điểm. Hắn nội tâm đối với vứt bỏ cha mẹ của hắn sản sinh hận ý. Hận bọn hắn tại sao muốn vứt bỏ hắn. Tại sao đem hắn ném tới dương hành lý bên trên. Tuyệt tình mà đến. Thậm chí hắn từng huyễn nghĩ tới. Nào đó một ngày nhìn thấy như vậy đối với cha mẹ ruột sau. Hào khoe khoang một phen bản thân qua tốt bao nhiêu. Sau đó quảng môn mà đến. Để bọn hắn hối hận lúc trước thành tựu. Bây giờ nghĩ, thực sự là quá buồn cười, quá ngây thơ. Ninh Tú Tâm nói đúng, trên đời này đại bộ phận mẫu số thân cũng sẽ không vứt bỏ bản thân hài tử. Trừ phi có khó khăn khó nói, lúc đó Tần Dương cũng chỉ cho là an ủi mà thôi. Bây giờ xem ra, nàng nói là đúng, nhìn trước mắt mộ bia. Tần Dương đột nhiên tốt hối hận tự mình tiến tới đến liễu gia. Hối hận bản thân biết được chân tướng. Bởi vì cái này chân tướng quá tàn khốc. Hắn có chút không chịu đựng nổi. Thật không chịu đựng nổi. Đại tiểu thư, ta tìm tới tiểu thiếu gia. Hắn qua rất tốt. Hắn hiện tại có 10 đầu thiên phẩm linh căn. Là tuyệt thế thiên tài. Không có người nào có thể so qua được. Sát thần không được. Bạch đế hiên cũng không được. Đại tiểu thư, nhất định là ngươi ở đây tối tăm bên trong phù hộ lấy tiểu thiếu gia. Đối với đại tiểu thư, tiểu thiếu gia hắn còn có hài tử, dung mạo rất đáng yêu, liền cùng tiểu thiếu gia khi còn bé một dạng, tên gọi Mộc Thần, là tiểu thiểu gia dưỡng phụ lên. Liễu Chân nghẹt ngào lấy, nói lấy từng kiện sự tình, mi mắt đều khóc sưng đỏ. Chân Nhi, ngươi nói cái gì? Dương Nhi có hài tử. Chính tại lau mộ bia, Liễu lão phu nhân kinh ngạc nhìn Liễu gia. Bờ môi run nhè nhẹ, Liễu Chân ân một tiếng, xoa lau nước mắt khóc nức nở nói, tiểu thiếu gia có hài tử. Mới vừa sinh hạ không lâu, là một cái lớn béo tiểu tử. Thật, có phải hay không cùng cái kia? Cái kia gọi Mạnh, Mạnh cái gì đến? Đúng, Mạnh Vũ Đồng cô nương hài tử. Liễu lão phu nhân khẩn trương nhìn nàng, Liễu Chân lắc đầu, không phải Vũ Đồng tiểu thư, là cùng một cái khác họ Lãnh cô nương sinh, gọi Lãnh Thanh Nghiên, cùng khác cô nương sinh. Liễu lão phu nhân sững sờ một chút, lập tức phất phất thủ, quan tâm nàng là cô nương nào sinh, chỉ cần là Dương Nhi hài tử là được. Nàng trên mặt lộ ra cười dung, khẽ vuốt lấy lạch buốt mộ bia, kích động nói, Thanh Nhi, ngươi nghe được sao? Ngươi đã có Tôn Nhi, là một lớn béo tiểu tử, gọi Mộc Thần, là Dương Nhi dưỡng phụ đặt tên. Ngươi nha, sau này không chỉ có muốn phù hộ ngươi nhi tử, còn muốn phù hộ ngươi Tôn Nhi. Đúng, còn có cái kia con dâu. Liễu lão phu nhân nói lấy, liên tiếp nước mắt từ gò má nàng bên trên, ven theo từng đầu nhàn nhạt nếp nhăn, im lặng tuôn ra chảy ra. Nàng đột nhiên chăm chú vuốt ve mộ bia, cái gì cũng không nói lời nào, bả vai có chút rung động lấy. Qua thật dài một hồi, Liễu lão phu nhân mới buông ra mộ bia, lặng lẽ bôi đem nước mắt, nhìn về phía Tần Dương, có chút không có ý tứ cười cười. Ngươi nhìn ta lão thái bà này, vốn là để các ngươi mẫu tử tâm sự, kết quả lại bản thân trò chuyện. Cái kia, các ngươi trước trò chuyện. Chân Nhi, chúng ta ra ngoài đi. Liễu Chân điểm trán, đứng dậy dìu dắt lấy Liễu lão phu nhân, hướng về bên ngoài đi đến. Dương Nhi, Liễu lão phu nhân bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn Tần Dương, nhẹ giọng nói ra. Chuyện khi trước là ta lão thái bà này hồ đồ, là ta không đúng, ngươi có thể đừng để trong lòng a. Nàng đôi mắt bên trong hiện ra một tia khẩn cầu cùng nồng đậm tự trách, rất sợ đứa cháu ngoại này hội trách tội nàng, trách tội toàn bộ Liễu gia. Không có việc gì bà ngoại, trách ta trước kia cũng có chút xúc động. Tần Dương ôn nhu nói, nghe được Tần Dương xưng hô nàng là bà ngoại, Liễu lão phu nhân trên mặt cười dung càng nồng đậm, đôi mắt bên trong nước mắt cũng là lại một lần nữa lóe ra. Ấy, hảo, các ngươi trước trò chuyện. Liễu lão phu nhân túm lấy Liễu Chân bước nhanh hướng về cửa ra vào. Đi đến, đi ra khỏi cửa sau, mới xuất ra khăn lụa xóa đi trên mặt nước mắt, thế nhưng là lệ kia Châu Nhi lại thế nào cũng ngăn không được. Lăng mộ đại sảnh bên trong an tĩnh lại, Tần Dương nhìn hơi có vẻ cô lương mộ bia, không biết thế nào, đột nhiên cười rộ lên, cười dung tràn ngập đắng chát. Hắn đi đến mộ bia bên cạnh ngồi xuống, thật sâu thở dài, thuận tay cầm lên một cành cây, trên mặt đất lung tung vẽ lấy, lẩm bẩm nói, trò chuyện cái gì đây, giống như không cái gì có thể trò chuyện. Dù sao đây là ta có ký ức đến nay, cùng ngươi lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù cái này gặp mặt có chút đả kích người. Tần Dương cúi đầu xuống, thật lâu mới cười khổ nói, tốt a, kỳ thực trước đó ta gặp qua ngươi chân dung, nhưng đáng tiếc không nhận ra được ngươi chính là mẫu thân của ta. Nói thật, dung mạo ngươi cũng quá tuổi trẻ xinh đẹp, không dám nhận a. Tần Dương mở lấy trò đùa. Mặc dù cái này cho cười có chút lạnh, đại sảnh bên trong lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Tần Dương duỗi nhẹ tay phủ lấy mộ bia, ánh mắt phiêu hốt, hắn trên tay huyết dịch nhiễm tại thạch bi bên trên, có chút thứ mục,